Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, thực sự là hiểu lầm năm. Về sau trễ một chút thời điểm, nàng rõ ràng nghe được ba ba cùng mụ mụ vừa nói chuyện một bên tiếng lên lầu thanh âm. Nhưng là Trình Chi Ngôn lại cố ý vào lúc đó gia tăng động tác biên độ, làm hại nàng tâm kinh đảm chiến bưng bít lấy bản thân miệng. Vừa dùng sức nhìn hắn chằm chằm, còn vừa tâm thần dập dờn. Nghĩ đến đây, tiểu thỏ liền không nhịn được lại hướng về Trình Chi Ngôn trợn mắt nhìn sang. Trong phòng ánh sáng nhạt chiếu chiếu, hắn bên mặt thoạt nhìn hình dáng rõ ràng. Ngày bình thường đôi mắt thâm thúy giờ phút này chăm chú mà nhắm. Chuẩn bị rõ ràng lông mi lớn lên mà quyển vểnh lên. Tại hắn hốc mắt chỗ, bỏ ra nhàn nhạt bóng tối. Hắn mắt buồn ngủ thoạt nhìn phá lệ nhu thuận ôn hòa. Nhưng mà chỉ có tiểu thỏ mới biết được, đây hết thảy cũng là giả tượng. Nàng nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, rốt cục nhịn không được vươn tay ra. Tại hắn trắng nõn như mặt ngọc trên má, dùng sức bóp một cái. Cặp kia tròng mắt trong suốt lập tức chậm rãi mở ra. Yên lặng nhìn xem nàng. Ách, khụ khụ, cái gì đó, ngươi trên mặt có cái con muỗi. Ta giúp ngươi, bóp chết nó. Tiểu thỏ biểu hiện trên mặt có chút xấu hổ. Nàng hướng về Trình Chi Ngôn 10 điểm mất tự nhiên cười hai tiếng. Sau đó nhỏ giọng nói. Trả lời nàng, là bên hông bỗng nhiên siết chặt. Bất quá là trong chốc lát, hắn liền đưa nàng lôi vào trong lồng ngực của mình. Sau đó một cái xoay người, cùng với nàng bóng loáng ra thịt từng khúc kề nhau mà đè ép nàng. Thanh âm trầm thấp khàn khàn nói. Giữa mùa đông, người nói trên mặt ta có cái con muỗi. Ta đọc sách thiếu, người cũng không nên gạt ta. Ta, tiểu thỏ thật sự là không biết nên trả lời cái gì mới tốt. Đành phải xấu hổ vô cùng mà cười. Trình Chi Ngôn không nói. Một đôi tròng mắt trong suốt cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Chỉ là cái kia như có điều suy nghĩ con mắt, để cho tiểu thỏ nhịn không được từng đợt hoảng hốt. Làm sao? Là ở vì đêm qua sự tình. Báo thù sao? Trình Chi Ngôn suy tư chốc lát. Sau đó mở nhạt cánh môi hơi cong một chút. Hướng về tiểu thỏ thanh âm khàn khàn hỏi. Không phải. Làm sao lại thế? Ta là như vậy mang thù người sao? Tiểu thỏ tiếp tục cười ngây ngô. Đúng. Trình Chi Ngôn không chút do dự mà gật gật đầu. Tốt a, người nói là a chính là a. Tiểu thỏ rủ xuống con mắt đi. Sợ hắn nhất thời xúc động, lại đem nàng một buổi sáng sớm đưa cho xử lý. Ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh lại dục dịch hoàn cảnh bên trong, Trình Chi Ngôn chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn ánh mắt nao nao, ngay sau đó trở mình, ôm tiểu thỏ nằm xuống, để cho nàng nằm sấp trên người mình. Sau đó đưa tay từ trên tủ đầu giường cầm qua điện thoại mình. Uy, lão Kỷ. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, sau đó liền nhấn xuống nút trả lời. Ông chủ, chúc mừng năm mới a. Mặc dù rất không muốn quấy rầy ngươi, nhưng là không có ý tứ a. Chúng ta có một vị hộ khách đã đợi không kịp đi làm thời điểm đến công ty chúng ta. Hắn chiều hôm qua liền gọi điện thoại cho ta. Nói là, điện thoại bên kia, Kỷ Lâm Khải thanh âm Kỷ Lý Oa lạp nói một tràng. Trình Chi Ngôn thỉnh thoảng nhíu mày thỉnh thoảng gật đầu. Lắng nghe, tiểu thỏ cứ như vậy ghé vào bộ ngực hắn bên trên. Lão Kỷ thanh âm thật sự là quá vang dội. Để cho nàng nghĩ không nghe được cũng khó khăn. Chỉ là nàng an tĩnh nghe trong chốc lát điện thoại. Ánh mắt đột nhiên bị trước mắt cái kia trắng trẻo mũm mĩm chấm đỏ hấp dẫn. Lại ngẩng đầu nhìn một chút Trình Chi Ngôn chính cau mày nghe điện thoại bộ dáng. Tiểu thỏ trong lòng lập tức vui vẻ. Ha ha ha, cái này báo đại thù cơ hội tới a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.